Lời hứa của giản trí. Chương 35-4, phá vỡ lời hứa, 4. Góc truyện audio.com. Cho dù giữa mình và Viên Thiền Tích không lấy làm vui vẻ, Giản Nặc cũng không định nói với Cốc Trì, nhưng cô hiểu rõ tính cách anh, nếu tận mắt chứng kiến chắc chắn sẽ không nhún nhường làm vừa lòng Viên Thiền Tích. Vậy nên, cô hy vọng người phụ nữ này nhanh chóng rời đi. Didier Dan Liquid Dan cô sẽ xem như không có chuyện gì. Thế mà Viên Thiền Tích không những không cảm kích, vẻ mặt cô ấy u ám lạnh lùng mà chất vấn. Cô lấy tư cách gì đuổi tôi đi? Đừng quên bây giờ cô vẫn chưa phải là nữ chủ nhân nơi này. Nếu như vậy, cô ở lại chờ anh ấy đi. Didier Dan Liquid Dan đầu đau đớn dữ dội khiến cô không còn sức lực dây dưa với cô ấy. Giản Nặc cất bước hướng ra cửa, nhưng lại bị Viên Thiền Tích túm chặt cổ tay. Nghe tiếng cô ấy cắn răng đầy phẫn nộ. Giản Nặc, tôi sẽ không thành toàn cho các người. Đối với chị, tôi là tình thế bắt buộc thôi. Nói xong, cô ấy hung hăng hất tay ra. Sức lực mạnh mẽ khiến Giản Nặc suýt ngã nhào. Thân thể đang cùng cô lôi kéo trong nháy mắt. Viên Thiền Tích đứng yên một chỗ rồi bước vào. Giản Nặc không hiểu, nhìn theo ánh mắt cô ấy về phòng ngủ đang mở cửa. Bình cắt thạch anh tượng trưng cho lời hứa vĩnh hằng lẳng lặng nằm trên tủ đầu giường. Trong đầu nháy mắt thoáng qua điều gì đó. Giản Nặc đang muốn đi vào phòng ngủ. Không ngờ Viên Thiền Tích lại nhanh chóng bước vào. Nhìn thấy cô ấy nhanh tay cướp mất bình cát. Con ngươi trong trẻo hiện vẻ kinh ngạc. Giản Nặc hỏi cô ấy. Cô muốn làm gì? Trả bình cát ấy lại cho tôi. Giọng nói khẽ run rẩy. Dự cảm bất thường dâng lên đầu trái tim. Chỉ niên Giản Nặc, giọng nói Viên Thiền Tích khàn đặc. Cô ấy nói, lúc chỉ trở về nước tôi đã vô tình nhìn thấy bình cát này trong thư phòng anh ấy. Khi đó vốn nghĩ là quà sinh nhật chuẩn bị cho tôi. Kết quả tận đến khi tiện anh ấy lên phi cơ cũng không đợi được phần lễ vật này. Sau đó vào ngày khai trương Trúc Hải, cũng chính là ngày sinh nhật của tôi liền nhận được điện thoại của Đan Thục Nhu. Cô ấy nói với tôi có một người phụ nữ cùng anh khiêu vũ. Cô ấy bảo rằng ánh mắt nhìn cô tràn đầy vẻ dịu dàng chưa từng thể hiện ra. Cuối cùng, Viên Thiền Tích phá cười lên, cười đến mức Giản Nặc sờn cả gai ốc, nụ cười tràn ngập nước mắt. Cô ấy dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Giản Nặc, giọng nói lạnh lẽo đến mức có thể đông lạnh người khác. Cho đến ngày hôm đó tôi mới biết người phụ nữ trong lòng anh tên là Giản Nặc. Bình cát này là anh ấy đưa cho cô. Giản Nặc, chúng ta cùng mỏi mòn mong chờ. Tôi nhất định sẽ khiến cô vạn kiếp bất phục. Lời chưa dứt, bình cát trong tay cô ấy đã đập mạnh vào vách tường. Didier Dan Liquid Dan, không được. Giản Nặc hét to, lảo đảo hướng bình cát chạy đến. Chỉ là, không còn kịp nữa. Ba một tiếng va lớn. Thủy tinh trong nháy mắt vỡ vụn. Bốn chữ đặc chế chỉ niên Giản Nặc theo từng viên cắt nhanh chóng mà vẫn thong thả rơi trên tấm thảm lông dài. Đột ngột mất đi hình dạng, cách chương.